Ôi, rất vui lòng. Christine nhận lời. Thật là tuyệt khi người ta biết mình đang đi đâu, và cũng thật là tuyệt khi ta đi cùng với mọi người. Bà chị Nelly dắt mấy đứa trẻ, còn Franz cầm tay nàng và kể cho nàng nghe đủ mọi chuyện. Anh ta nói luôn mồm, khuôn mặt to toát lên vẻ phúc hậu. Ngay từ xa có thể nhận thấy anh ta sống không đến nỗi tệ lắm, có vẻ rất hài lòng về cuộc sống và về chính bản thân mình. Trên đường đến bến xe điện, ông anh rể đã kịp kể cho nàng nghe một câu chuyện bí mật hết sức quan trọng. Ngày mai người ta sẽ bầu anh làm quận trưởng. Anh cho rằng mình hoàn toàn xứng đáng với cương vị ấy, bởi ngay sau khi từ mặt trận về, anh đã trở thành một nhân vật đáng tin cậy trong tổ chức đảng của mình. Và nếu công việc tiến triển tốt đẹp, và trong đợt bầu cử sắp tới, những người theo đạo Thiên Chúa giành được đa số phiếu, thì anh có thể được cất nhắc vào hội đồng thành phố. Christine nhã nhặn lắng nghe ông anh rể. Nàng luôn có cảm tình với con người tốt bụng, ân cần và hay cả tin có vóc dáng nhỏ nhắn này. Nàng hiểu rằng những đồng chí của Franz sẵn sàng chọn anh vào một vị trí khiêm tốn nào đó, và anh hoàn toàn xứng đáng với vinh dự ấy. Mặc dù vậy, khi nhìn sang anh ta, con người điềm đạm, má đỏ hồng với chiếc cằm hai ngấn và cái bụng đã xệ ra, run run theo từng bước chân. Christine không khỏi hoảng sợ khi nghĩ về người chị. Sao chị ấy lại có thể... Một người đàn ông như thế mà chạm vào người mình, chắc là mình không chịu nổi. Nhưng ban ngày đi với anh ta giữa mọi người quả thật là dễ chịu. Bên hàng rào chuồng thú, nơi đám trẻ bu đông nghịt, chính anh ta cũng trở thành một đứa trẻ. Với một nỗi ghen tức ngấm ngầm, Christine nghĩ mình không còn khả năng vui buồn vì những chuyện nhỏ bé như vậy nữa, vì đã quá kiệt sức bởi những ước vọng không thành. Cuối cùng, vào lúc 5 giờ, để cho lũ trẻ được ngủ sớm, mọi người quyết định quay về. Ngày Chủ nhật, tàu điện chật ních người. Đầu tiên họ phải cố nhét lũ trẻ vào trước, sau đó đến lượt mình cũng cố len vào theo. Trong tiếng bánh xe gõ đều đều và bị ép chặt từ bốn phía, Christine bỗng nhớ đến cái buổi sáng ngập tràn ánh nắng. Chiếc xe du lịch bóng loáng, làn không khí thấm đậm hương vị ngọt ngào, gió thổi nhẹ nhẹ mơn man vầng trán và cặp má. Chiếc đệm xe mềm mại, phong cảnh thấp thoáng sau cửa kính. Trong toa tàu chật chội ồn ào, nàng mơ màng nghĩ đến những kỷ niệm xa xăm, không để ý đến thời gian vẫn trôi qua, và chỉ mở mắt ra khi người anh rể vỗ vào vai nàng. Đến bến sau chúng ta sẽ xuống và sẽ về ngay nhà anh chị uống cà phê. Cô vẫn còn kịp ra ga. Từ từ đã, để anh đi trước dọn đường. Hai tay khuỳnh ra, anh ta bắt đầu xô đẩy cực lực. Con người thấp lùn nhưng rất khỏe này thực tế đã mở được một lối nhỏ giữa đám lưng và bụng không dễ gì chịu khuất phục. Và khi anh ta đã len gần ra đến cửa thì một trận xô xát liền nổ ra. Cẩn thận một tí nào, đồ ngốc, đâm cả khuỷu tay vào bụng người ta. Một người đàn ông cao gầy mặt măng tô bực mình hét lên. Anh bảo ai là thằng ngốc? Franz tức giận hét lại. Mọi người có nghe thấy hắn nói gì không? Anh bảo ai là thằng ngốc? Người đàn ông mặt măng tô cố len đến gần. Hành khách tò mò nhìn họ chờ đợi một cuộc cãi vã. Nhưng giọng nói tức giận của Franz bỗng thay đổi hẳn. Ôi, Ferdinand, có phải cậu đấy không? Ồ, sao lại thế nhỉ? Suýt nữa thì chúng ta đã chửi nhau, thật kỳ cục. Người đàn ông mặt mang tô cũng mỉm cười ngạc nhiên. Hai người nhìn nhau chằm chằm, tay nắm chặt trong tay, mãi không dứt ra được. Người soát vé nhận thấy cuộc gặp gỡ kéo dài quá lâu, liền nhắc. Các ngài, người nào xuống, xuống ngay đi cho, tàu không đợi được đâu. Xuống với bọn mình luôn đi, mình sống gần đây, thật không ngờ, đi thôi, đi thôi. Người đàn ông cao gầy mỉm cười, đặt tay lên vai anh chàng Franz thấp lùn. Tất nhiên rồi, Franks ạ. Cả hai cùng xuống một lúc. Franks thở phì phì vì quá xúc động, khuôn mặt anh ta ánh lên như được bôi một lớp mỡ. Thật không ngờ, dù có thế nào, cuối cùng cuộc sống đã cho chúng ta gặp lại nhau. Bao nhiêu lần mình đã nhớ đến cậu, mình nghĩ, hay là ta viết cho hắn vài dòng. Thế rồi cứ lần nữa. Chính cậu cũng biết đấy, chuyện ấy thường hay xảy ra lắm. Cuối cùng thì chúng ta đã gặp nhau, thật không ngờ, lạy Chúa tôi, mình mừng quá. Người quen của Franks cũng tỏ ra vui mừng thật sự. Điều ấy có thể nhận ra ngay qua cặp môi run run. Chỉ có điều anh ta trông trẻ hơn và điềm tĩnh hơn. Thôi được rồi, Franzo ạ. Chú thích. Franzo, tên gọi âu yếm của Franks. Hết chú thích. Anh ta vỗ vai bạn. Còn bây giờ cậu hãy giới thiệu các quý bà với mình đi. Một người chắc là Nellie, vợ cậu mà cậu đã kể cho mình nghe bao nhiêu lần. Phải, phải, tất nhiên rồi. Cậu tha lỗi, mình xúc động quá. Trời ơi, mình rất mừng. Và quay lại phía Nelly, anh ta nói tiếp. Đây là Ferdinand Franer, chính cái anh chàng mà anh đã kể cho em nghe đấy. 2 năm liền bọn anh sống với nhau trong lán gỗ ở Siberia. Anh ấy là người duy nhất. Phải, phải, chính cậu cũng biết đấy, Ferdinand ạ. Anh ấy là chàng thanh niên đứng đắn duy nhất trong đám quân ô hợp áo hùng khốn nạn mà bọn anh đã rơi vào. Là người duy nhất có thể chuyện trò, tâm sự và tin cậy. Thật không ngờ. Ồ, mà sao chúng ta cứ đứng làm gì thế này? Đi thôi, mình không thể kiên nhẫn hơn được nữa. Mình rất muốn biết sau đó chuyện gì đã xảy ra với cậu. Sao lại thế được nhỉ? Chả có người nào đó hôm nay nói rằng mình sẽ có một niềm vui như thế này. Chắc mình không tin đâu. Không, cậu thử tưởng tượng mà xem. Giá mình ngồi vào chuyến xe điện sau, thế là có thể suốt đời chúng ta chẳng bao giờ gặp được nhau. Chưa bao giờ Christine nhìn thấy ông anh rể vốn dĩ là một người trầm tĩnh, điềm đạm, lại tỏ ra lắm lời và sôi nổi như thế này. Anh ta gần như chạy lên cầu thang, mở toang cánh cửa trước mặt người bạn chiến đấu, đang mỉm một nụ cười độ lượng, tỏ ý chấp nhận niềm phấn khởi của anh ta. Cậu cởi áo vest ra, cứ tự nhiên, ngồi xuống đây, vào chiếc ghế bành này. Nelly, bọn anh cần cà phê, rượu vodka và thuốc lá. Nào, để mình ngắm cậu một chút xem nào. Phải, cậu chẳng trẻ ra tí nào mà lại gầy kinh khủng. Nếu cậu được chăm sóc chu đáo hơn chút nữa thì cũng không thừa đâu. Người khách hồn nhiên cho phép anh ta ngắm nghía mình. Vẻ ngây thơ tinh nghịch của chủ nhà hẳn đã làm cho anh ta thích thú. Khuôn mặt nghiêm nghị, căng thẳng với chiếc trán vô và 2 gò má nhô cao của người khách từ từ giãn ra. Nhìn anh ta, Christine bỗng liên tưởng đến bức chân dung vị tu sĩ của một danh họa Tây Ban Nha nào đó mà hôm nay nàng vừa nhìn thấy trong phòng trưng bày tranh. Cũng khuôn mặt khổ hạnh xương xẩu, hầu như không có một chút thịt nào, cũng những vết hằn sâu nơi khóe miệng. Người khách mỉm cười, vỗ vỗ vào tay Franks. Cậu nói đúng, giá chúng ta có dịp chia nhau từng lon đồ hộp như dạo ấy. Cậu sẽ nhường cho mình thêm một miếng thịt mỡ mà cũng chẳng hại gì. Và cô Nelly, mình hy vọng chắc cũng không phản đối. Thôi được rồi, bạn thân mến ạ. Cậu kể đi, mình sắp phát điên lên vì quá tò mò rồi đấy. Sau đó hội chữ thập đỏ còn tha các cậu đi những đâu nữa. Lúc ấy mình rơi ngay vào chuyến tàu quân sự đầu tiên. Còn cậu và 70 người nữa đáng lẽ phải có mặt vào ngày hôm sau. Bọn mình dừng chân 2 ngày ở gần biên giới Áo, không có một mổ than để sưởi. Đợi hết giờ này đến giờ khác mà chẳng thấy cậu xuất hiện. Có đến 10 hoặc 20 lần gì đó mình đến gặp tay trưởng ga, yêu cầu đánh điện đi. Nhưng lúc ấy tình hình lộn xộn không tả được. 17 tiếng đồng hồ kéo lê từ biên giới Tiệp Khắc cho đến Viên. Thế còn cậu, sau đó ra sao? Với thành tích ấy, cậu có thể tiếp tục đợi tiếp 2 năm nữa ở biên giới được đấy. Các cậu gặp may, còn bọn mình bị lôi đi khắp nơi. Nửa giờ sau khi các cậu khởi hành, bọn mình bị đưa trở lại Siberia. Thật chẳng phải là chuyện đùa, nhưng bọn mình vẫn không tuyệt vọng. Mình nghĩ chắc là chỉ 2-3 tuần, cùng lắm là 1 tháng. Nhưng không ngờ chuyện ấy lại kéo dài tới 2 năm, không ai có thể tưởng tượng nổi. Trong số 70 người ấy chỉ còn sống sót có 15. Hết quân đỏ, đến quân trắng, rồi lại bọn Rango. Chiến tranh vẫn không dịu đi. Chú thích. Chiến tranh, tức chiến tranh thế giới thứ nhất. Hết chú thích. Bọn mình lúc bị ném lên trước, lúc bị quẳng về phía sau, hành hạ đủ điều, cứ như nắm đậu Hà Lan trong bị ấy. Mãi đến năm 21, Hội Chữ Thập Đỏ mới cứu nguy cho bọn mình qua đường Phần Lan. Nói chung là bị hành hạ đủ điều, và cậu biết đấy, chẳng có lúc nào mà vỗ béo lên được. Thật suối quẩy, em nghe thấy chứ, Nelly? Chỉ vì nửa tiếng đồng hồ vớ vẩn nào đấy mà mọi chuyện đã trở nên tồi tệ như vậy. Thế mà mình chẳng biết gì cả, cũng không thể ngờ được mọi chuyện lại đảo lộn tung phèo lên như thế này, mà lại xảy ra chính với cậu, chính với cậu. Nhưng cậu đã làm gì trong 2 năm ấy? Ôi, bạn thân mến ạ, nếu mình bắt đầu kể hết ra đây, chắc đến sáng mai cũng chưa xong đâu. Tóm lại, mình đã làm tất cả mọi việc mà một con người có thể làm được. Giúp người ta cắt cỏ, làm việc ở công trường xây dựng, đi đưa báo, gõ máy chữ. 2 tuần chiến đấu cho quân đỏ khi họ tiến đến gần thành phố bọn mình. Sau đó được gửi về nông thôn để đi ăn xin. Cậu nhớ chứ, chính mình cũng không thể tin là mình lại có lúc được ngồi đây hút thuốc với cậu. Franz tỏ ra kinh hãi thật sự. Không, sao lại thế được nhỉ? Đến tận bây giờ mình mới biết đã gặp may thế nào. Em thử nghĩ mà xem, Nelly ạ. Em sẽ sống thế nào trong khi chỉ có một mình với lũ trẻ đằng đẵng 2 năm trời như thế trong khi vắng anh? Không, sao lại thế được nhỉ? Cuộc sống đúng là đã giáng những đòn chí tử vào đầu người ta. Và vào ai cơ chứ? Một thanh niên tuyệt vời như cậu. Ơn Chúa phù hộ là cậu đã thoát được, lành lặn và yên bình vô sự. Người khách bỏ điếu thuốc đang cháy vào gạt tàn và bằng một cử chỉ dứt khoát dí cho nó tắt hẳn. Khuôn mặt anh bỗng trở nên u uất. Phải, có thể cho rằng mình đã gặp may, lành lặn và hầu như bình yên vô sự. Đây, chỉ có 2 ngón tay này bị gãy vào cái ngày cuối cùng. Đúng là có thể cho rằng mình đã gặp may, đã thoát ra được một cách dễ dàng. Chuyện ấy xảy ra vào ngày chuyển quân cuối cùng, những người sống sót được tập hợp lại. Bọn mình phải tự tay dọn dẹp toa tàu chở hàng, vốn trước kia dùng để chở lúa mì. Mọi người chờ đến hết cả hơi, ai cũng muốn đi cho nhanh. Sau đó họ nhét chúng mình cứ 70 người vào một toa, mà theo quy định là 40. Không còn cửa quậy đi đâu được nữa. Nếu ai có việc riêng cần đi đâu đó. Không, chuyện ấy không thể kể trước mặt phụ nữ được. Dù sao thì bọn mình cũng lên đường, và thế là may lắm rồi. Đến ga sau, người ta lại nhét thêm vào 20 người nữa. Bọn họ được đẩy lên bằng báng súng, hết người này đến người khác. Có đến 5-6 người gì đó ngã vật xuống sàn, và thế là ngay lập tức bị giẫm bẹp. Bọn mình cứ đi như vậy 7 tiếng liền. Người nọ ép chặt vào người kia. Khắp nơi là hét, rên rỉ, thở hồng hộc. Một cảnh tượng thật khủng khiếp. Mình đứng quay mặt vào thành toa, cố hết sức chống 2 tay vào đó để khỏi bị bẹp ngực. Và thế là 2 ngón tay bị gãy, còn ngón thứ 3 bị đứt gân. 6 tiếng liền mình phải đứng như vậy, nửa mê, nửa tỉnh. Đến chặng nghỉ sau có đỡ hơn một chút, vì người ta quẳng bớt ra ngoài 5 xác chết. 2 người bị giẫm bẹp, còn 3 người kia bị ngạt thở. Bọn mình cứ đi như thế cho đến tận tối. Phải, quả thật có thể cho rằng mình đã gặp may. 2 ngón tay bị gãy, 1 ngón đứt gân. Chuyện vặt. Anh ta chia bàn tay phải ra, ngón giữa mềm oặt, không gập lại được. Đúng là chuyện vặt phải không? Sau cuộc đại chiến thế giới và sau 4 năm ở Siberia mà chỉ có mỗi 1 ngón tay. Nhưng các vị chắc không thể hiểu được thế nào là 1 ngón tay chết trên 1 bàn tay sống. Sẽ không vẽ được nếu anh muốn trở thành kiến trúc sư, không đánh máy được, cũng không thể làm những công việc nặng nhọc. Một cái gân nhỏ bé bất hạnh, thế mà toàn bộ sự nghiệp đều phụ thuộc vào cái gân ấy. Thế nào anh cũng để sai sót trên bản thiết kế tòa nhà, cho dù chỉ 1 mm. Thế nhưng tòa nhà có thể đổ sập. Frank xúc động mạnh, anh ta cứ nhắc đi nhắc lại một câu, giọng bất lực. Sao lại thế nhỉ? Sao lại thế nhỉ? Chắc là giờ anh ta rất muốn vuốt ve bàn tay của Ferdinand. Hai người phụ nữ nhìn người khách với ánh mắt tò mò thông cảm. Cuối cùng Frank cũng lấy lại được giọng điệu bình thường. Còn sau đó cậu làm gì khi trở về? Mình đã làm cái việc mà trước đây mình đã nói với cậu. Mình muốn học tiếp chương trình kỹ thuật, nối lại sợi chỉ đã bị đứt. Vậy là vào tuổi 25 mình lại ngồi vào bàn học trò, nơi từ đó mình đã phải đứng dậy vào tuổi 19. Cuối cùng mình đã học được cách vẽ bằng tay trái. Nhưng chính lúc ấy lại có một chuyện xảy ra, cũng là chuyện vặt thôi. Cụ thể là chuyện gì vậy? Cậu biết không, trong thế giới này mọi chuyện đã được sắp đặt sao cho việc học tập cũng phải tốn không ít tiền. Chính vì cái chuyện vặt ấy mà mình không đủ khả năng. Lúc nào cũng toàn những chuyện vặt vãnh như vậy. Nhưng tại sao chuyện ấy lại xảy ra bất thình lình như thế? Gia đình cậu lúc nào cũng sẵn tiền cơ mà. Có nhà riêng ở Merano. Lại còn ruộng đất, một tiệm rượu, một hiệu tạp hóa nhỏ, một quầy thuốc lá. Chính cậu kể cho mình nghe. Thế còn bà cậu, con người căng cơ từng chiếc cúc áo, ngủ trong phòng lạnh vì không muốn tốn giấy và đóm để nhóm lò. Chuyện gì đã xảy ra với bà ấy? Hiện giờ bà mình sống trong một căn nhà tuyệt diệu, xung quanh là vườn cây. Chính mình vừa từ nơi ấy đến đây bằng tàu điện đấy. Đó là căn nhà dành riêng cho những người già cả ở Linz. Phải khó khăn lắm người ta mới đưa được bà mình vào cái nhà tế bần ấy. Ngoài ra, bà ấy còn có cả một đống tiền, một hộp đầy, 200.000 kron, mà toàn là những tờ 1.000 đồng cũ. Ban ngày thì bà ấy cất chúng trong rương, tối đến lại nhét dưới gối. Những người bác sĩ cười nhạo bà ấy, ngay cả đám hộ lý cũng lấy đó làm trò cười. 200.000 kron. Bà ấy là một người ái quốc nhiệt thành, nên đã bán hết toàn bộ tài sản, ruộng nho, tiệm rượu, hiệu tạp hóa, vì bà ấy không muốn trở thành người Ý mà. Và tất cả số tiền ấy bà mình đổi hết ra giấy bạc 1.000 mới toanh, đẹp đẽ. Những tờ bạc hào nhoáng xuất hiện trong thời gian chiến tranh ấy. Và bây giờ thì bà mình giấu chúng dưới gối, tin chắc rằng đến một lúc nào đó chúng sẽ lại có giá trị. Không thể khác được, bởi vì chẳng lẽ toàn bộ 20 hoặc 25 hecta đất với một ngôi nhà bằng đá xinh đẹp cùng toàn bộ những thứ đồ gỗ cổ quý giá, cộng với 40 hoặc 50 năm lao động cực lực, bỗng đùng một cái biến thành con số 0? Phải, vào cái tuổi 75, người bà khốn khổ của mình không thể hiểu nổi điều ấy được. Bà ấy vẫn còn tin vào đấng thần linh tốt bụng, vẫn còn tin vào sự công bằng của ông ấy trên trái đất này. Ferdinand lấy từ trong túi ra chiếc tẩu, nhanh nhẹn nhồi thuốc vào và bắt đầu phun khói. Trong những cử chỉ cương quyết của anh ta, Christine nhận ngay ra vẻ bực tức rất đổi quen thuộc với nàng. Đó là vẻ bực tức lạnh lùng, độc địa và cay nghiệt. Điều đó làm nàng cảm thấy dễ chịu và gần gũi với con người ấy. Bà chị Nelly bực bội quay mặt đi. Rõ ràng là sự ác cảm với người mới đến mỗi lúc một lớn dần trong người chị. Anh chàng phun khói mù mịt trong phòng, chẳng cần giữ ý và cư xử với chồng chị như là với một chú học trò. Chị cảm thấy khó chịu vì vẻ phục tùng của chồng trước mặt con người ăn mặc xuềnh xoàng, râu ria lởm chởm. Và chị linh cảm thấy điều ấy, với bộ óc chứa đầy những ý nghĩ nổi loạn đã làm xáo động cái mặt hồ ấm cúng của gia đình mình. Còn Frank như choáng váng bởi những gì vừa nghe, vẫn nhìn chằm chằm vào bạn, và lúc thì tỏ ra hết sức hiền hậu, lúc thì tỏ ra sợ hãi, lẩm bẩm luôn mồm. Sao lại thế nhỉ? Không, sao lại thế nhỉ? Và sau khi đã bình tâm lại đôi chút, anh ta lại đưa ra cái câu hỏi quen thuộc. Còn sau đó cậu làm gì? Ồ, làm đủ mọi chuyện. Lúc đầu mình nghĩ sẽ kiếm đủ tiền để trả học phí, nhưng té ra chỉ đủ sống một cách chật vật. Phải, Frank thân mến, các nhà băng, các công sở nhà nước, các công ty tư nhân không hề hy vọng ở những người đàn ông đã từng trải qua hai mùa đông vô ích ở Siberia rồi trở về với bàn tay tàn tật. Ở đâu cũng vẫn một câu trả lời. Rất đáng tiếc, rất đáng tiếc. Chỗ nào cũng đã có người ngồi sẵn, những kẻ mông to với những ngón tay nần nẫn. Ở đâu mình cũng bị xếp vào hạng bét vì cái chuyện vặt của mình. Nhưng cậu có quyền được hưởng trợ cấp hưu trí vì thương tật cơ mà. Cậu không còn khả năng lao động hoặc là khả năng lao động hạn chế. Người ta phải giúp đỡ cậu. Cậu có quyền đòi hỏi điều ấy. Cậu cho là như thế à? Mà nói chung mình cũng đã từng nghĩ thế. Mình nghĩ rằng trong một chừng mực nào đó, nhà nước phải có trách nhiệm giúp đỡ con người. Nếu người ấy bị mất toàn bộ nhà cửa, ruộng nho, cộng thêm một ngón tay và 6 năm trong cuộc đời. Nhưng bạn thân mến hạ, ở nước Áo chúng ta, mọi con đường đều cong cả. Mình hoàn toàn không nghi ngờ chút nào về những lý do của mình là có cơ sở. Và thế là mình đến Bộ Thương binh Xã hội, nói rõ cho họ biết mình đã từng phục vụ ở đâu, năm nào, còn giơ cả ngón tay ra nữa. Nhưng ở đấy cũng chẳng ăn thua gì. Thứ nhất, cần phải có giấy xác nhận thương tật ấy là trong chiến tranh thế giới, chứ không phải là hậu quả của chiến tranh. Mà việc ấy đâu phải đơn giản, vì chiến tranh đã kết thúc từ năm 18, mà ngón tay lại bị quẹo vào năm 21. Trong bối cảnh như thế thì ai làm chứng cho mình được? Nhưng đó mới chỉ là một nửa nỗi bất hạnh. Sau đó, các vị ấy còn phát hiện ra một điều ghê gớm hơn nữa. Franks à, bây giờ cậu sẽ phải trố mắt lên cho mà xem. Lẽ ra mình không có quốc tịch Áo. Theo giấy khai sinh, mình sinh ra ở địa hạt Merano, mà theo thẩm quyền xét xử của họ, nếu mình muốn trở thành công dân nước Áo, mình phải kịp thời làm đơn xin bảo lưu quốc tịch. Thế tại sao? Tại sao cậu không làm đơn? Quỷ tha mà bắt cậu đi. Cậu lại nêu lên cho mình chính cái câu hỏi ngốc nghếch mà người ta đã đặt ra cho mình không biết bao nhiêu lần. Cậu cứ làm như trong những túp lều và quán rượu ở Siberia vào năm 19 ấy, người ta treo đầy báo chí của nước Áo cho chúng ta đọc vậy, Franks ạ. Trong cái làng hoang vắng giữa rừng Taiga, bọn mình không hề có một chút khái niệm gì về việc thành viên có được sáp nhập vào với Bohemia hoặc Ý hay không. Và nói thật, bọn mình cũng chẳng hơi đâu mà nghĩ đến chuyện ấy, miễn sao kiếm được mẫu bánh và thoát khỏi lũ cháy rận. Mà ở đó, muốn kiếm được bao diêm hay bịch thuốc rê, phải mò sang tận làng bên cạnh, vừa đi vừa về mất 4-5 tiếng. Đấy, cậu thử đi mà làm đơn để được công nhận là công dân nước Áo. Cuối cùng thì người ta cũng cấp cho mình một tờ giấy, trong đó ghi rõ. Theo điều 65 cũng như điều 71, 74 của Hòa ước Saint-Germain, được ký kết vào ngày 10 tháng 9 năm 1919. Chú thích: Hòa ước Saint-Germain-en-Laye được ký tại cung điện Saint-Germain gần Paris giữa nước bại trận trong chiến tranh thế giới thứ nhất là Áo với các nước thắng trận thuộc phe hiệp ước. Hòa ước này cũng chính thức chấm dứt sự tồn tại của đế quốc Áo Hung, một trong những đế quốc lớn nhất châu Âu trước chiến tranh thế giới thứ nhất. Hết chú thích. Mình được công nhận tạm thời là công dân nước Áo. Mình sẵn sàng đổi tờ giấy nhỏ ấy cho cậu để lấy một gói thuốc Ai Cập. Bởi lẽ trong tất cả các công sở của nhà nước, mình chẳng móc ra được một xu nào bằng tờ giấy ấy. Franks phấn chấn hẳn lên. Anh ta lập tức cảm thấy nhẹ nhõm vì đây là dịp để anh ta có thể giúp đỡ bạn mình. Thôi được rồi, mình sẽ thu xếp việc ấy. Cậu khỏi phải nghi ngờ gì hết. Chúng ta sẽ quay lại vấn đề này sau. Riêng cá nhân mình đã tận mắt chứng kiến quá trình phục vụ trong quân đội của cậu. còn những người đại diện khác sẽ là các đồng chí trong đảng của mình. Họ sẽ tìm được cách giải quyết. Cậu sẽ nhận được giấy giới thiệu của tòa thị chính. Chúng ta sẽ quay lại chuyện này. Cậu cứ tin ở mình. Cảm ơn cậu, nhưng mình sẽ không thèm chạy chọt gì nữa đâu. Đối với mình thế là đủ. Cậu không thể hình dung nổi mình đã phải tha hàng đống giấy tờ chạy khắp nơi. Các loại giấy quân nhân và quân sự, từ ông thị trưởng cho tới sứ quán Ý. Giấy chứng nhận không còn phương tiện sinh sống và còn cả lô nữa. Có trời mà nhớ nổi. Mình đã tốn không biết bao nhiêu là tiền tem thư và tiền cước phí. Còn nhiều hơn cả toàn bộ số tiền mà mình đã xin được trong suốt một năm. Mình đã chạy ngược chạy xuôi đến nỗi hai gót chân bây giờ vẫn còn phồng rộp. Văn phòng nhà nước mình cũng đã đến, bộ quốc phòng mình cũng đã đến. Đến cả cơ quan cảnh sát, cả tòa thị chính. Ở đấy không còn nơi nào người ta không giới thiệu mình đến. Không có cầu thang nào mà mình không phải leo lên leo xuống. Không có cái ống nhổ nào mà mình không nhổ nước bọt vào đấy. Không, bạn thân mến à, chẳng thà chết quách cho rồi, còn hơn là phải chạy nhông như vậy một lần nữa. Franz bối rối nhìn bạn, y như là vừa bị bắt quả tang đã nói dối. Anh ta cảm thấy áy náy vì sự no đủ của mình, dường như chính mình là người có lỗi. Chà, thế bây giờ cậu định làm gì? Vừa hỏi, anh ta vừa xích lại gần Ferdinand. Có việc gì thì làm nấy. Hiện giờ mình đang làm tổ trưởng thi công ở công trường xây dựng Floridsdorf. Vừa là kiến trúc sư vừa là đốc công. Họ trả cũng khá. Mình sẽ cố trụ cho đến khi kết thúc thi công hoặc họ phá sản. Còn sau đó sẽ kiếm việc khác. Hiện giờ mình không quan tâm đến chuyện ấy. Nhưng điều quan trọng nhất, như mình đã nói với cậu dạo chúng ta còn nằm trên những tấm ván gỗ ở Siberia ấy. Ước mơ của mình là trở thành kiến trúc sư, xây dựng những chiếc cầu. Nhưng bây giờ thì có thể đặt cây thánh giá lên cái ước mơ ấy được rồi. Thời gian mà chúng ta sống ở đó, sau lớp kẽm gai ấy, đã trôi qua một cách vô ích và giờ đây chẳng thể nào lấy lại được nữa. Cánh cửa đại học đã đóng lại, mình không thể mở được. Chiến tranh đã giật từ tay mình chiếc chìa khóa để mở cánh cửa ấy. Nó đã nằm lại trong vũng bùn Siberia. Thôi, về chuyện ấy thế là đủ. Tốt hơn là cậu rót cô nhắc cho mình. Hút và uống, đó là hai thứ duy nhất chúng ta học được trong chiến tranh. Franz ngoan ngoãn rót đầy ly. Tay anh ta run run. Sao lại thế nhỉ? Không, sao lại thế được nhỉ? Một chàng thanh niên như cậu, thông minh, chân thật, biết làm việc, thế mà phải chịu cảnh lận đận như vậy. Thật là nhục nhã. Mình sẵn sàng thề rằng cậu còn có thể tiến xa được nữa. Nếu có kẻ nào xứng đáng với điều ấy thì người đó chính là cậu. Không thể khác được. Nhất định cuối cùng rồi mọi việc cũng phải được sắp xếp lại, đâu vào đấy. Nhất định à, mình cũng đã từng nghĩ như cậu. Mới có 5 năm kể từ khi mình trở về. Chỉ có điều cái chữ nhất định ấy lại là một trái hồ đào quá rắn, không phải ai cũng nhá được. Trong thực tế mọi việc có hơi khác một chút so với những điều chúng ta đã học trong trường. Hãy luôn luôn trung thành và chân thật cho đến trọn đời. Chúng ta chẳng phải là những con thằn lằn để có thể trong chớp mắt mọc ngay cái đuôi khác nếu bị gãy. Khi người ta bị cướp đi 6 năm trong cuộc đời, mà lại là 6 năm đẹp nhất, từ 19 đến 25 tuổi. Khi những năm ấy bị cắt ra khỏi một cơ thể sống, thì Franz ạ, người ta sẽ trở thành một kẻ tàn tật. Cho dù theo như lời cậu nói, có may mắn trở về nhà lành lặn cũng vậy. Kiến thức của mình chẳng nhiều hơn so với bất cứ một người thợ thủ công hay một đứa học sinh trung học phổ thông phóng đãng nào. Với cái kiến thức ấy, mình đã phải đi làm thuê. Thế mà trông mình như một người đã 40 tuổi. Không đâu, chúng ta đã đầu thai nhầm thế kỷ rồi. Ở đây chẳng có một bác sĩ nào có thể giúp được. 6 năm trai trẻ đã bị cướp đi một cách tàn nhẫn. Ai có thể trả cho chúng ta những năm ấy? Nhà nước chăng? Đó chẳng qua chỉ là một lũ trộm cắp, một lũ khốn nạn. Cậu có thể nêu tên được dù chỉ một trong số 40 bộ của các cậu. Bộ tư pháp chăng? Hay là bộ cứu tế xã hội? Cậu có thể nêu tên bất kỳ một tổng nha hay tổng cục có liên quan tới những công việc hòa bình hay quân sự, dám đứng ra bên vực lẽ phải. Đầu tiên họ xua chúng ta đi trong tiếng quân hành của Radetzky và bài Thượng đế phù hộ nhà vua. Còn bây giờ họ lại thổi bài kèn khác. Phải, bạn thân mến ạ. Khi công việc của bạn chẳng ra gì thì bạn nhìn thế giới không phải toàn màu hồng cả đâu. Franz ngồi ủ rũ, không nhận thấy ánh mắt bực tức của vợ. Anh ta bối rối phân trần với bạn. Mình nghe cậu mà không thể nhận ra. Ôi, giá mà các cô nhìn thấy anh ấy dạo còn ở đó. Không có ai lại tốt bụng hơn, một thanh niên đứng đắn duy nhất giữa cái đám ô hợp. Anh còn nhớ người ta giải Ferdinand đến chỗ bọn anh. Một thanh niên mới 19 tuổi, trẻ măng, gầy gò. Người khác thì đã mừng quýnh lên là vì chiến tranh coi như đã kết thúc. Thế mà chỉ có mỗi mình anh ấy là tái mặt đi vì tức giận. Vì người ta đã tóm được anh ấy khi đang rút lui, lôi thốt từ trong toa xuống. Không cho anh ấy được chiến đấu và hy sinh vì tổ quốc nữa. Trong buổi tối đầu tiên, như anh còn nhớ, anh ấy quỳ xuống và bắt đầu cầu nguyện. Chưa bao giờ bọn anh thấy một chuyện nào như vậy. Mà anh ấy bị điều thẳng ra mặt trận từ chỗ ông mục sư và bà mẹ. Nếu có kẻ nào đó cười nhạo hoàng đế hoặc quân đội, là anh ta sẵn sàng lao vào bóp cổ ngay. Đấy, một con người như thế đấy. Con người đứng đắn nhất, luôn luôn tin tưởng vào bất cứ một điều gì người ta viết trên báo hoặc trong các mệnh lệnh của trung đoàn. Thế mà bây giờ anh ấy lại nói bằng một giọng như vậy. Ferdinand chăm chú nhìn bạn. Phải, mình đã tin vào tất cả như một đứa học trò. Nhưng chính các cậu đã làm cho mình tỉnh ngộ. Chẳng phải chính các cậu, trong ngày đầu tiên đã nói với mình rằng tất cả những chuyện ấy là một sự lừa dối. Rằng các vị tướng của chúng ta là những con lừa, còn bọn quân nhu là một lũ ăn cắp. Rằng thằng ngốc chính là kẻ không chịu đầu hàng. Thế lúc đó ai là người tuyên truyền viên hăng hái nhất? Mình hay là cậu? Người nào đã lớn tiếng nói về cách mạng thế giới, về chủ nghĩa xã hội toàn cầu? Ai là người đầu tiên cầm lá cờ đỏ xông vào lều chỉ huy và giật quân hiệu của bọn sĩ quan? Nào, cậu nhớ lại xem, nhớ lại xem. Ai đã cùng với chính ủy quân đỏ diễn thuyết trước tù binh Áo ở lâu đài tỉnh trưởng? Ai đã nói rằng họ không còn là những tên lính đánh thuê cho hoàng đế nữa, mà là những chiến sĩ của cách mạng thế giới, rằng họ sẽ quay về nhà để lật đổ chế độ tư bản và lập nên vương quốc của trật tự và công bằng? Nào, và chuyện gì đã xảy ra sau đó khi người ta lại trao cho cậu cái thứ mà cậu đã hằng mơ ước, kèm theo vải bia? Đâu rồi? Xin cho phép được thành thật hỏi cậu. Ngài, chiến sĩ số 1 của chủ nghĩa xã hội, cuộc cách mạng thế giới của ngài đâu? Bà chị Nelly đột ngột đứng dậy và bắt đầu khua bát đĩa loãng xoảng. Chị ta không còn giấu nổi sự bực tức của mình khi ông chồng lại cho phép một người lạ trách mắng mình như một đứa trẻ con ngay trong ngôi nhà của mình. Christine nhận thấy bà chị có vẻ rất bực bội. Nhưng chính nàng không hiểu tại sao lại cảm thấy thích thú. Nàng chỉ muốn cười ầm lên khi thấy ông anh rể, vị quận trưởng tương lai, đang ngồi thần mặt ra, hai mắt cụp xuống và bối rối xin lỗi. Chúng ta chỉ làm tất cả những gì cần thiết. Chính cậu cũng biết đấy, cách mạng mới bắt đầu. Cách mạng à? Toàn bộ cuộc cách mạng của các vị không đáng giá bằng một quả trứng. Trên cái rạp hát của vua và hoàng đế ấy, các cậu chỉ thay mỗi tấm biển, còn bên trong thì vẫn như cũ. Vẫn còn là sự phục tùng và tôn kính. Các ông chủ thì vẫn được đặt cẩn thận lên trên, còn bọn tiện dân thì vẫn phải đặt đúng ở dưới. Các vị không dùng đến quả đấm để đập tan toàn bộ và thay đổi tận gốc rễ. Cái trò ấy của các vị chẳng phải là cách mạng, mà chỉ là một trò hề của Nestroy. Chú thích: Johann Nestroy, sinh năm 1801, mất năm 1862, nhà soạn kịch người Áo. Hết chú thích. Ferdinand đứng dậy, vẻ xúc động, đi đi lại lại trong phòng. Sau đó bất ngờ anh ta dừng lại trước mặt Franz. Đừng có hiểu lầm về mình. Mình chẳng phải là người của bên đỏ đâu. Mình đã chứng kiến tận mắt cuộc nội chiến vừa qua. Và vì thế, nếu có bị mù đi chăng nữa, mình cũng không bao giờ quên được. Có một cái làng ba lần chuyển từ tay quân đỏ sang tay quân trắng. Và cuối cùng thì quân đỏ đã hoàn toàn làm chủ. Thì người ta bắt bọn mình đi chôn các xác chết. Chính tay mình đã chôn họ. Những đứa trẻ, những người đàn bà, ngựa nghẽo bị cháy thành than, nát vụn ra. Tất cả nháo nhào lại với nhau thành một đống. Thật là khủng khiếp. Từ lúc ấy mình đã hiểu được thế nào là một cuộc nội chiến. Và giờ đây nếu có người nào đề nghị đánh đổi sự công bằng vĩnh viễn với cái giá ấy, chắc chắn mình sẽ từ chối. Mình không còn quan tâm đến chuyện ấy nữa. Mình chẳng theo Bolshevik và cũng không chống lại họ. Mình chẳng phải là cộng sản và cũng không phải là tư sản. Mình chỉ quan tâm đến số phận của một người. Đó là số phận của chính mình. Và quốc gia duy nhất mà mình muốn phục vụ, đó là công việc của mình. Còn việc bằng cách nào các thế hệ tiếp theo sẽ đoạt được hạnh phúc của họ, mình chẳng hơi đâu mà nghĩ đến. Mối quan tâm của mình, đó là việc hàn gắn lại cái cuộc đời đã bị người ta làm hỏng. Và mình chỉ sẽ làm việc gì mà mình có khả năng. Khi nào cuộc sống của mình đã ổn định đâu vào đấy và có được những giờ phút rảnh rỗi, lúc đó, có thể sau bữa cơm chiều, mình sẽ suy nghĩ đến việc thay đổi lại trật tự thế giới. Nhưng trước hết mình phải tìm được chỗ đứng của mình. Các vị vẫn có thời gian để lo lắng đến công việc của người khác. Còn mình chỉ có đủ thời gian để suy nghĩ về công việc của bản thân. Franz cố phản đối. Không đâu, Ferdinand ạ. Mình không có ý trách móc gì cậu. Cậu là một thanh niên đáng mến. Mình không nghi ngờ chút nào về việc nếu cậu có khả năng, cậu sẽ khoáng sạch nhà băng quốc gia cho mình và biến mình thành bộ trưởng. Mình biết cậu là một người tốt bụng, nhưng lỗi của chúng ta, nỗi bất hạnh của chúng ta chính là ở chỗ tất cả chúng ta đều tốt bụng như thế, đều cả tin như thế, và để cho người ta muốn làm gì mình cũng được. Không được đâu, bạn thân mến ạ. Mình sẽ không bị đánh lừa bởi những lời khẳng định rằng những người khác còn sống tệ hơn mình. Rằng mình như vậy hãy còn may, tay chân lành lặn, có thể chạy được mà không cần đến nạn. Rằng hãy thỏa mãn với những điều ấy, vì dù sao vẫn còn thở được và chưa đến nỗi chết đói. Có nghĩa là mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Không, không thể đánh lừa được mình nữa đâu. Mình không còn tin vào bất cứ cái gì cả. Cả Chúa, cả nhà nước, cả bất kỳ một ý nghĩa nào của cuộc đời. Không còn tin vào một cái gì nữa. Cho đến khi mình đã cảm thấy đạt được quyền lợi của bản thân, quyền được sống. Còn trong lúc chưa đạt được điều đó, thì mình sẽ luôn luôn khẳng định rằng người ta đã đánh lừa mình, đã ăn cướp của mình. Mình sẽ không đầu hàng cho đến lúc mình được sống một cuộc sống thật sự, chứ không phải sống nhờ vào của bố thí và những thứ cơm thừa, canh cặn. Cậu hiểu chưa? Hiểu. Mọi người tròn mắt ngạc nhiên. Tiếng hiểu vang lên rất to và bằng một giọng rất nồng nhiệt. Christine nhận thấy những ánh mắt tò mò đang chiếu thẳng vào mình và nàng đỏ bừng mặt. Thực ra nàng không định nói gì cả, và cái chữ hiểu ấy nàng chỉ nghĩ thầm trong óc, vậy mà nó đã tự bật ra khỏi miệng nàng. Thế là nàng ngồi đấy vẻ bối rối và bỗng trở thành trung tâm chú ý của mọi người. Tất cả đều im lặng. Nhưng bà chị Nelly đã bật dậy. Cuối cùng chị ta đã tìm ra được cơ hội để trút nỗi bực tức. Ai hỏi cô? Cứ làm như cô có một mối quan hệ nào đó với chiến tranh. Cô biết gì về chuyện ấy? Không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Nhưng Christine lại cảm thấy thích thú vì nàng cũng muốn có dịp để trút nỗi căm giận của mình. Em em chẳng hiểu gì cả, hoàn toàn không hiểu chút nào. Em chỉ hiểu một điều, vì chiến tranh mà chúng ta đã mất tất cả. Anh trai bị chết, chẳng lẽ chị quên rồi sao? Rồi bố bị phá sản, chị cũng quên rồi à? Tất cả bị mất hết, tất cả. Chỉ có điều không phải là cô chẳng có điều gì mà phàn nàn cả. Cô có một chỗ làm việc tốt và phải vui mừng vì việc đó mới đúng. Như vậy có nghĩa là em phải vui mừng và còn phải cảm ơn số phận vì đang phải sống lay lắt trong cái hang khốn nạn ấy. Rõ ràng là chị cũng chẳng thích thú gì chỗ đó, vì cả năm mới về thăm mẹ được một lần vào những ngày lễ. Tất cả những gì mà ngài Farner nói, em thấy đều đúng cả. Chúng ta đã bị cướp đi những năm tháng của cuộc đời và không được đền bù lại cái gì. Không có được một phút giây yên tĩnh, hạnh phúc, chẳng có lúc nào được nghỉ ngơi hoặc có được một ngày phép. Không được nghỉ phép? Thì chính cô vừa sang Thụy Sĩ, sống trong những khách sạn sang trọng, thế mà còn kêu ca nữa. Em không kêu ca ai cả. Còn chị, trong thời gian chiến tranh, lúc nào em cũng chỉ nghe thấy lời than vãn của chị. Còn chuyện đi Thụy Sĩ, chính vì những gì em đã nhìn thấy ở đó mà bây giờ em thấy có điều cần phải nói. Mãi đến bây giờ em mới hiểu rằng chúng ta đã bị cướp đi những gì, rằng cuộc sống của chúng ta đã bị đầu độc, những gì mà chúng ta... Christine bỗng cảm thấy ánh mắt chăm chú của người khách đang dõi vào mình. Nàng bối rối. Nàng nghĩ có lẽ là mình đã quá bộc tuệch, thổ lộ tâm can, và vì vậy nàng hạ giọng. Chuyện cũng dễ hiểu thôi. Em hoàn toàn không có ý định so sánh mình với những người đã từng tham gia trong chiến tranh. Tất nhiên là họ đã phải chịu nhiều đau khổ hơn. Mặc dù vậy, mỗi người trong chúng ta đều có phần của mình. Em không bao giờ than phiền, rền rĩ và không bao giờ trở thành gánh nặng của bất cứ ai. Nhưng khi chị nói rằng... Thôi thôi các cô, đừng có cãi nhau. Franz bỗng xen vào. Bốn người chúng ta không thể thay đổi được gì nữa đâu. Không nên nói chuyện chính trị nữa, vì hễ cứ bắt đầu là thế nào cũng cãi cọ. Hãy nói về một chuyện gì khác đi, và xin mọi người đừng làm cho tôi mất hứng. Các cô không thể tưởng tượng được tôi sung sướng đến thế nào khi gặp lại anh ấy. Cho dù anh ấy có chửi rủa tôi thì tôi vẫn cứ rất mừng. Vậy là trong cái xã hội nhỏ bé ấy, hòa bình đã được lập lại. Một thời gian sau đó, mọi người vẫn còn im lặng. Cuối cùng Ferdinand lên tiếng. Đã đến lúc mình phải đi rồi. Nào, cậu hãy gọi lũ trẻ lại đây. Mình muốn ngắm chúng một lần nữa. Bọn trẻ được dẫn đến. Chúng không giấu nổi vẻ tò mò, ngạc nhiên ngắm nhìn ông khách. Đây chắc là Roderick, sinh trước chiến tranh chứ gì. Mình biết rồi. Còn cậu thứ hai này, như người ta vẫn thường gọi là lính mới có phải không? Tên nó là gì? Joachim. Joachim? Này Franz, chẳng lẽ cậu không định gọi nó bằng tên khác à? Franz giật mình. Trời ơi, Ferdinand, mình quên mất, quên bẵng đi mất. Em thử nghĩ mà xem, Nelly à. Không biết tại sao anh lại đãng trí đến thế. Bọn anh đã thề với nhau, nếu còn sống trở về, thì người nào sinh con sẽ lấy tên người kia đặt cho nó. Thế mà anh lại quên bẵng đi mất. Cậu không giận mình chứ, Ferdinand? Franz yêu quý ạ. Mình nghĩ rằng chúng ta sẽ không bao giờ có thể giận dỗi nhau được nữa đâu. Trước kia chúng ta đã có khối thời gian để cãi vã rồi còn gì. Cậu biết không, vấn đề chính là ở chỗ chúng ta thường quên mất quá khứ, thật đáng tiếc. Mà cũng có thể như thế lại tốt hơn. Ferdinand xoa đầu đứa bé, ánh mắt dịu dàng ấm áp. Biết đâu tên mình sẽ không đem lại hạnh phúc cho nó. Giờ đây Ferdinand hoàn toàn bình thản. Sau khi xoa đầu đứa bé, trên khuôn mặt anh bỗng xuất hiện một nét gì đó rất trẻ thơ. Anh thân ái bước đến chỗ bà chủ nhà. Thành thật mong chị bỏ qua cho nếu tôi có gì thất thố. Tôi cũng biết chị không hài lòng khi tôi nói chuyện với Frank. Nhưng mong chị hiểu cho, 2 năm liền chúng tôi ăn chung trong một chiếc cà mèn, cùng giết rệp, cùng cạo râu cho nhau. Và nếu như sau tất cả những chuyện đó chúng tôi lại bắt đầu nịnh hót lẫn nhau hoặc tỏ ra kính cẩn, lễ độ, thì... Khi người ta gặp lại bạn cũ, bao giờ người ta cũng nói với nhau bằng cái giọng cũ. Và nếu như tôi có trách móc anh ấy chút đỉnh, thì chẳng qua vì tôi có hơi nóng nảy. Nhưng anh ấy cũng biết và chính tôi cũng biết, chúng tôi không bao giờ xa nhau. Mong chị tha lỗi. Tôi hiểu chị rất muốn nhanh nhanh tống khứ vị khách này đi. Ồ, tôi rất hiểu. Nelly cố giấu nỗi bực tức. Anh đã nói đúng những gì mà chị nghĩ. Có gì đâu, có gì đâu. Anh cứ lại chơi. Tôi rất mừng được gặp anh. Friends lại càng mừng hơn nữa. Chủ nhật anh cứ ghé lại ăn trưa. Chúng tôi sẽ rất vui. Nhưng cái từ rất vui vang lên không có vẻ chân tình cho lắm. Và cái bắt tay cũng lạnh nhạt, giữ kẻ. Anh lặng lẽ chia tay với Christine. Trong một giây, nàng thoáng nhận ra ánh mắt ấm áp và chút tò mò của anh ta. Người khách bước ra cửa, theo sau là Franz. Mình sẽ tiễn cậu ra cổng. Khi cả hai vừa ra khỏi, Nelly mở toang cánh cửa bằng một cử chỉ đột ngột. Phun khói mù mịt đến ngạt thở. Bà chị vừa nói với nàng như thanh minh, vừa đập đập chiếc gạt tàn đầy ắp vào bệ cửa sổ bằng sắt tây, làm vang lên những tiếng động ầm ĩ, chát chúa chẳng khác gì giọng nói của chị. Christine nghĩ rằng chị ấy mở cửa sổ ra là muốn xua đi tất cả những gì người khách lạ mặt kia đã mang theo vào cùng với mình. Nàng nhìn chị bằng ánh mắt trách móc như nhìn một người lạ. Chị ấy thật nhẫn tâm làm sao? Chị ấy đã trở thành một người đàn bà cằn cỗi, gầy gò. Vậy mà trước kia đã từng là một cô gái vui vẻ, nhanh nhẹn. Tất cả chỉ vì lòng tham và vì chị ấy đã phải dựa vào chồng như người ta vẫn thường dựa vào tiền bạc. Ngay cả bạn của chồng mà cũng không muốn chia sẻ, dù chỉ một giọt. Franz phải hoàn toàn thuộc về chị ấy, phải phục tùng chị ấy. Phải chăm chỉ làm việc và kia góp tiền bạc để chị ấy nhanh chóng trở thành quý bà phu nhân quận trưởng. Lần đầu tiên Christine nghĩ về chị mình với một sự khinh bỉ và căm ghét đến thế. Trước đây nàng vẫn phục tùng chị. Bởi lẽ Nelly không thể hiểu được tất cả những gì mà chị ta không muốn hiểu. May sao vừa lúc ấy Franz quay vào. Cảm thấy trong phòng lại trùm một không khí im lặng căng thẳng. Anh ta ngập ngừng bước về phía hai người phụ nữ bằng những bước chân nhẹ nhàng, chậm chạp, như đang bước trên nền đất không được vững chắc cho lắm. Anh bám theo anh ta lâu quá đấy. Mà cũng chẳng sao, việc ấy có liên quan gì đến em đâu. Chắc hẳn chúng ta còn phải trải qua niềm vui thích ấy một lần nữa. Bây giờ thì anh ta sẽ mò đến thường xuyên. Địa chỉ biết rồi mà. Franz hoảng hốt. Nelly, sao em lại có thể? Em đâu có hiểu anh ấy là một người như thế nào. Nếu anh ấy muốn đến gặp anh, muốn nhờ vả một việc gì đó thì anh ấy đã đến từ lâu rồi. Anh ấy có thể tìm được địa chỉ của anh ở phòng chỉ dẫn công cộng. Chẳng lẽ em không hiểu Ferdinand không đến chính là vì công việc của anh ấy còn đang tồi tệ? Anh ấy biết rõ anh có thể làm tất cả mọi việc vì anh ấy. Thế rõ rồi, đối với những người như thế thì anh có tiếc cái gì? Anh cứ việc gặp, em đâu dám ngăn cản. Chỉ có điều không phải ở trong nhà chúng ta, đối với em thế là đủ. Anh xem đấy, anh ta để thuốc lá làm cháy một lỗ như thế nào. Còn trên sàn nhà thì nhoe nhoét, giày cũng chẳng chịu chùi. Tất nhiên, em có thể quét dọn. Thôi được, nếu anh thích, em cũng không làm phiền. Christine nắm chặt hai tay lại. Nàng cảm thấy xấu hổ cho bà chị, xấu hổ cho Franz. Anh ta đang cố giải thích một điều gì đó với vẻ mặt nhẫn nhục. còn bà vợ thì quay lưng lại phía anh ta. Không khí trong phòng căng thẳng tới mức không thể chịu đựng nổi. Christine đứng dậy. Em cũng đã đến lúc phải về rồi, nếu không sẽ trễ tàu mất. Anh chị đừng giận vì em đã làm mất bao nhiêu thời gian của anh chị. Sao cô lại nói thế? Bà chị nói. Khi nào rảnh cứ đến chơi. Chị ta nói điều ấy với một giọng dửng dưng như người ta vẫn thường nói với những người lạ mặt. Chào anh, hay chào chị. Một sự xa cách nào đó bỗng xuất hiện giữa hai chị em. Bà chị thì căm ghét sự nổi loạn của em gái, còn cô em thì căm ghét sự hủ lậu của bà chị. Khi bước xuống cầu thang, trong óc Christine bỗng lóe lên ý nghĩ mơ hồ rằng Ferdinand Farner đang đợi nàng ở dưới. Christine cố xua đuổi ý nghĩ ấy ra khỏi đầu. Con người ấy mới chỉ nhìn thoáng qua nàng với ánh mắt tò mò thôi chứ đã có gì đâu. Thậm chí anh ta chưa hề nói với nàng một lời nào. Mà thật ra nàng cũng không biết rõ là mình có muốn gặp anh ta hay không. Tuy nhiên, càng bước dần xuống theo những bậc thang, linh cảm ấy càng biến dần thành niềm tin tưởng. Chính vì vậy mà Christine không chút ngạc nhiên khi vừa bước ra khỏi cổng đã nhìn thấy trước mặt mình chiếc áo măng tô xám bay phần phật trong gió, và ngay sau đó là khuôn mặt bối rối của Ferdinand. Xin lỗi tiểu thư, vì tôi đã quyết định đợi cô ở đây. Anh nói, giọng dè dặt, bối rối, hoàn toàn không giống một chút nào với giọng nói sôi nổi và công kích khá gay gắt lúc nãy. Nhưng tôi cứ lo mãi, không biết cô... Không biết bà chị cô có trút nỗi bực tức lên đầu cô không? Bởi vì tôi đã trò chuyện một cách lỗ mãng với Franks. Thêm vào đó, cô lại đồng tình với tôi. Tôi rất lấy làm tiếc là đã sạc cho anh ấy một trận. Tôi biết, trong nhà người khác mà xử sự như vậy là không đúng, nhất là với những người không quen biết. Nhưng tôi xin thề tôi làm vậy hoàn toàn không có gì xấu xa, mà ngược lại. Bởi lẽ Franks là một thanh niên tốt bụng, đáng mến, một người bạn tuyệt vời. Anh ấy là người rất tốt, rất tốt. Một người như thế chắc gì đã tìm ra. Khi chúng tôi bất ngờ gặp nhau, tôi muốn ôm chầm lấy anh ấy mà hôn. Nói chung là muốn bày tỏ niềm sung sướng của mình, ít nhất như anh ấy đã bày tỏ. Nhưng cô biết không, tôi e ngại. E ngại vì sự có mặt của cô và của chị cô. Bởi lẽ dưới cái nhìn của người khác, điều ấy trông có vẻ nực cười, có vẻ quá đa cảm. Đấy, chính vì sự e ngại ấy mà tôi lại đâm ra mắng nhiếc anh ấy. Nhưng tôi không có lỗi. Mọi việc tự nó cứ xảy ra, ngoài ý muốn. Tôi nhìn anh ấy, một con người mập tròn, bụng phệ, vẻ rất mãn nguyện, nhấm nháp cà phê trong tiếng nhạc máy quay đĩa. Và thế là, không hiểu ma quỷ nào xui khiến, tôi nghĩ, ta thử chọc cho hắn thức tỉnh lên một chút xem sao. Chắc cô cũng biết, dạo còn ở đó, anh ấy là người thế nào. Một tay tuyên truyền viên nhiệt tình nhất, từ sáng đến tối chỉ nói về cách mạng. Nào là đánh tan kẻ thù, lập lại trật tự. Và khi tôi nhìn thấy anh ấy ở đây, mập ú lên, trở thành người chủ gia đình, trong một căn nhà đầy đủ tiện nghi, hoàn toàn thỏa mãn với mọi chuyện. Với vợ, với con, với đảng của mình, với căn phòng có những chậu hoa ngoài ban công. Đúng là một kiểu tiểu thị dân đang đắm chìm trong khoái lạc. Tôi đã không kìm được mình và quyết định vặt lông anh ấy một tí. Nhưng bà chị của cô lại nghĩ rằng chẳng qua vì tôi ghen ghét với anh ấy, ghen ghét với cuộc sống no đủ, may mắn của họ. Nhưng tôi thề với cô, thực lòng tôi rất mừng vì anh ấy có được một cuộc sống tốt đẹp như vậy. Và nếu như tôi vặt lông anh ấy thì cũng chỉ vì... Vì quả thực tôi rất muốn ôm hôn Franks, muốn vỗ vào vai, vào bụng anh ấy. Nhưng tôi e ngại vì có cô. Tôi đã hiểu ngay từ lúc nãy. Christine mỉm cười nói để anh ta yên lòng. Đúng là cũng không được tế nhị cho lắm khi anh Franks tỏ ra quá vui mừng như vậy. Thiếu chút nữa anh ấy đã ôm chầm lấy anh. bất cứ người nào có mặt ở đó cũng cảm thấy bất tiện